sum họp trước giành móng ngựa. Những người dự khán đều chú ý đến người phụ nữ có mái tóc muối tiêu búi gọn gàng sau gáy, cử chỉ nghiêm trang, nói năng từ tốn, dáng ngồi và đứng thật thẳng. Bộ quần áo phạm nhân rộng thùng thình, những chứng cứ buộc tội đanh thép trong cáo trạng, sự thừa nhận thành khẩn của bản thân, hình như vẫn chưa đủ để mọi người tin rằng bà chính là bị cáo đầu vụ trong vụ án buôn bán ma túy với số lượng khá lớn này. Chỉ đến khi cô con gái uất ức trào nước mắt nói: "Xin tòa cho bị cáo hỏi mẹ một câu thôi." Hai người cháu, một gọi bằng cô, một gọi bằng bác, ngậm ngùi phân trần rằng mình chỉ cam phận, ăn nhờ ở đậu, sai bảo gì cũng phải làm thì người ta mới thật tin. Bà là cán bộ nhà nước, về hưu, buôn bán lặt vặt, con trai lớn ở nước ngoài, con gái ở nhà cũng đã trưởng thành. Bà bảo rằng chồng ốm liệt giường không đủ tiền thuốc thang, chủ nợ đến réo gọi, đòi xiết nhà. Hoàn cảnh ấy chắc không phải là không thể vượt qua với một người từng trải như bà. Thế mà bà đã tìm cách vượt qua bằng mua bán ma túy. Heroin giấu trong bếp, tiền cất trong phòng con gái, hai người cháu từ dưới quê lên ở nhờ để đi học và tìm việc làm thì bị sai khiến lấy thuốc cho khách và cất giữ tiền. Thế là cả nhà đã phải ra trước giành móng ngựa. Ở đây mỗi người đều thổ lộ mục đích sống của mình. Nào ăn học và giúp đỡ các em ăn học. Nào kiếm việc làm để phụ giúp gia đình và phụng dưỡng cha mẹ già yếu. Thế nhưng tất cả đều đã phải tạm gác lại. Nỗi xót xa trong lúc ngồi nghe thẩm vấn làm tôi nhớ đến một phiên tòa khác, cũng tại phòng này, đã làm tất cả những người tham dự phải rơi nước mắt. Hôm ấy trước tòa có ba người, một cặp vợ chồng rất trẻ, người kia là anh vợ cũng trẻ. Cả ba ngây thơ thật thà và ngơ ngác trước những lời buộc tội nặng nề cho một tội danh nặng nề: làm, tàn trữ và tiêu thụ tiền giả. Họ đã nghe lời chỉ vẽ của một người bạn sử dụng kỹ thuật vi tính kết hợp với in lụa để in ra tiền. Những tưởng làm như vậy thì người anh sẽ thoát khỏi cảnh bị chủ nợ réo gọi, đe dọa từng ngày. Người chồng sẽ không còn đi đào củ hà thủ ô, nằm sâu dưới 2 mét đất để bán đổi gạo, mua chịu từng lạng thịt để nấu cháo nuôi vợ đẻ. Khi bị bắt, những tờ tiền còn xấu hơn hàng mã, chưa mang lại được hạt gạo nào. Chồng bảo vợ đừng khóc. Tội này chắc chỉ giam mấy ngày rồi được thả. Người anh thì bảo em đừng buồn, anh sẽ xin ở tù thay cho chồng về với vợ. Thiếu hiểu biết dẫn đến sai lầm rồi dẫn đến bi kịch. Cả ba không còn khả năng nhận thức khi nghe tòa tuyên án tử hình cho người chồng, người anh và 5 năm tù cho người vợ. Nước mắt tuyệt vọng vỡ òa ở phía thân nhân các bị cáo. Chỉ có đứa bé chưa đầy 1 tuổi vẫn say ngủ, không biết mình sẽ mất cha, xa mẹ. Ở gia đình thứ nhất, người chồng, người cha, chú, bác của các bị cáo đã chết trước khi phiên tòa mở ít ngày, chẳng được nhìn mặt con, mặt vợ. Ở gia đình thứ hai, những người cha, mẹ, anh chị của các bị cáo cứ khóc mãi, cứ viết mãi những lá đơn xin ân xá. Trong những ngày u uất đó, không biết họ đã nghĩ gì, mong mỏi điều gì? Hẳn là đau xót lắm khi những người thân trong gia đình lại kéo nhau đến một nơi chẳng ai muốn bước chân vào. Hẳn là cay đắng lắm khi cái sự già yếu, bệnh tật lại được trưng ra làm cái cớ để mọi người trong nhà rủ nhau đi bán heroin. Hẳn là tuyệt vọng lắm khi các bậc cha mẹ phải níu lấy cái sự nghèo, sự giáo dục con không đến nơi đến chốn của mình như một cái phao trong nước xiết. Chẳng thể nghĩ tiếp và cũng chẳng thể tưởng tượng hết được cái nỗi một ngày bằng cả trăm năm ấy. Chỉ thấy tiếc, chỉ thấy đau. Ở gia đình thứ nhất, cô cháu gái được trả tự do sau hơn 2 năm giam giữ. Em trở về nhà như người bước hụt chân, không biết mình có thể tiếp tục đi học như lời thỉnh cầu trước tòa nữa hay không. Bạn bè cùng lớp thì đang hồi hộp bước vào kỳ thi đại học. Ở gia đình thứ hai, có một đứa bé chập chững giữa vòng tay thẫn thờ của bà nội, bà ngoại. Nó cứ bập bẹ mãi: ba, ba, ma, ma, mà chẳng ai đáp lời. Và lại tiếc, lại đau.